Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, Valkyrie. Tại đen nhánh trong núi ghé qua. Bốn phía toàn bộ là bị ma pháp trận chiếu sáng không gian thu hẹp. Trương Lam rất khó không chú ý đến Alice cổ sau tản mát ra nhàn nhạt kim quang chip lỗ cắm. Đây là đại biểu đế quốc tập đoàn đẳng cấp cao nhất biểu tượng. Mà bây giờ cũng làm cho đào vong trở nên càng thêm chói mắt. Omega viết hoa, Delta viết hoa, đọc sách các www. Omega viết hoa, can Omega viết hoa sát. La, lại nói, nếu biết thiên nhãn quá tải sẽ thiêu hủy đầu óc của các ngươi. Vì cái gì không đem chip nhổ đâu? Yêu nhà buồn bực ngán ngẩm. Đem Trương Lam nghi hoặc trước hỏi lên. Chip cái bệ là trực tiếp khảm nạm tại phần cổ trung khu thần kinh bên trên. Alice nói lật ra sau. Đầu tóc, làm cho cả chip khu bảo lộ ra. Một khi rút ra chip vượt qua 5 phút không có cái mới cắm vào. Nền móng liền sẽ đối trung khu thần kinh phóng thích tính phóng xạ độc tố. Loại này trực tiếp truyền đạt đến não nọc độc không có thuốc nào chữa được. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại rút ra chip 5 phút bên trong, nền móng sẽ kéo dài kích thích trung khu thần kinh, để nhân thể nghiệm sống không bằng chết kịch liệt đau nhức. Để ngươi chờ mong có thể càng nhanh chết đi. Vậy tại sao muốn đồng ý định thực? Yêu nhà buồn bực nói, bởi vì đây là không có lựa chọn. Tại đế quốc tập đoàn khu ra đời hài tử, nhìn thấy phụ mẫu trước liền đã hoàn thành nền móng định thực. Coi như hài tử dài đến 18 tuổi trước muốn thay đổi 3 lần nền móng. Chip nương theo mỗi người đều là một sinh. Tử vong cũng nhất định phải đi theo cùng một chỗ mai táng đến trong phần mộ. Alice kể rõ chính là thuộc về 8.000 vạn người bi thương. Phá hủy thiên nhãn sẽ như thế nào? Không đơn thuần là chip hệ thống quản lý sụp đổ à? Trương Lam nghi ngờ nói. Liên quan sụp đổ, còn có đế quốc tập đoàn quân sự hệ thống quản lý cùng dân sinh hệ thống. Tài chính số liệu sẽ bị triệt để format. Nói đơn giản một chút, đế quốc tập đoàn đem không còn tồn tại. Alice buông xuống sau đầu phát, mà tất cả trang bị thẻ vàng tầng quản lý cũng sẽ tùy theo chết đi. Tên là chôn cùng chương trình, quyền lực cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ngươi cũng biết. Yêu nha giật mình, đúng vậy, chết đi, ta biết mình hạ tràng. Đây là tất nhiên kết quả, nhưng cho dù chết, toàn bộ đế quốc tập đoàn đều phải vì muội muội ta chôn cùng. Alice bình tĩnh kể rõ, nàng căm hận tựa như băng bên trong phong ấn lửa, thấy được nhưng không cảm giác được, chỉ khi nào cái kia phong ấn lửa băng bị vỡ vụn thời điểm. Đó chính là hủy thiên diệt địa cục diện. Có không có cách nào chỉ phá hủy thiên nhãn, giữ lại tất cả mọi người mệnh? Trương Lam hỏi đến, có lẽ có, nhưng trước mắt ta không biết. Nếu như ngươi tìm được, có thể nói cho ta. Alice quay đầu lại nói, cũng mọi người ở đây đang khi nói chuyện. Trương Lam đột nhiên một tay lấy trước mặt Alice kéo đến trong ngực. Hướng về phía trước giơ lên một tay nắm. Không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Trước mặt đen nhánh ngọn núi đột nhiên bộc phát ra chói mắt hồng quang. Một phát điện rung đào đất cỡ nhỏ năng lượng hạt nhân đạn đạo vọt ra. Bị Trương Lam Ripper tay một phát bắt được đầu đạn. Ầm ầm, to lớn bạo tạc hóa khí chung quanh nham thạch. Bạch quang nuốt sống hết thảy. Từ ngoài giới nhìn lại, liền là nửa tòa sơn phong bị trực tiếp nổ không có. Khí lãng thậm chí đem chung quanh cao tới 30 mét đại thụ đều cho nhổ tận gốc. Ngạnh sinh sinh đã sáng tạo ra một khối đất bằng da. Đến hóa khí khói lửa tán đi. Trên lý luận tại bạo tạc hạch tâm hẳn là cái gì đều không thừa hạ. Nhưng có Trương Lam bảo vệ vị trí. Chung quanh đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành mặt kính kết tinh hình. Nhưng Trương Lam đám người dưới chân lại không bị ảnh hưởng. Tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là giữa không trung nổi lơ lửng ba cái đường kính 10 mét màu đen hình cầu. Chính giữa một cái đạn đạo họng súng ngay tại chậm rãi quan bế. Ba cái kia trứng là cái gì? Yêu Nha khinh bỉ nói. Valkyrie, nữ võ thần hệ thống. Alice tự nhiên nửa ngồi. Từ dưới đất đông đảo tinh thể bên trong rút ra một thanh thủy tinh trường nhận. Lại là tự nhiên trôi lơ lửng ở sau lưng. Nó là từ thần thạch bụi bặm động cơ vì động lực nguyên. Trang bị nhiều đến 340 loại vũ khí mô đun tạo thành tổng hợp máy móc chiến đấu. Toàn máy tính tự động thao túng. Phân phối có 15cm dày Odin trang giáp kim loại. Có thể tải ác liệt nhất chiến trường hoàn cảnh bên trong. Một mình chiến đấu vượt qua 30 ngày. Nhưng nó vẫn là thí nghiệm hình khung máy. Cũng không có chân chính đưa vào sử dụng. Cực kỳ hiển nhiên. Chúng ta cũng chính là địch giả tưởng, dùng để khảo nghiệm rồi. Yêu Nha cười lạnh nói, năng lượng khống chế không cách nào xuyên thấu bọn hắn bọc thép. Là ngăn cách dị năng sơn phủ. Trương Lam cảm giác, tựa như gặp nhật bất lạc hành chính quan pha đi thiên sứ đoàn. Nghĩ đến các tập đoàn đã sớm tại tích cực nghiên cứu loại này nước sơn. Rốt cuộc bán thần tộc cường đại đã tiếp tục lâu như vậy. Cơ hồ là nghiền ép hết thảy nhân loại khoa học kỹ thuật trở lên lực lượng tuyệt đối. Vì ngăn được bán thần tộc, khai phát các loại kiểu mới vật liệu cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Cũng là bởi vì sơn phủ quan hệ, Yêu Nha không cách nào từ thể nội trực tiếp triệu hoán nham tương phá hư. Alice cũng vô pháp chuyển đổi loại đơn vị này. Alice, ngươi náo đủ chưa? Ngay tại rằng co thời điểm. Trong đó một cái Valkyrie bên trong truyền đến Francis thanh âm. Người đã quên thân phận của mình cùng sứ mệnh sao? Người là đế quốc tập đoàn tài sản. Quy tắc liền là như thế. Hiện tại thu tay lại. Ta sẽ hướng dâu ba tần đại nhân cầu tình. Nể tình ngươi quá khứ công tích. Ngươi còn có đầu đường sống. Sớm đã không còn đường sống. Ta chỉ là muốn chết mà thôi. Alice lại là nghiêng về phía trước lấy thân thể, hướng về ở giữa Valkyrie bôn tập mà đi, đạp nát kết tinh mảnh vỡ tại sau lưng bị cuốn làm ra giữa không trung. Móa, lại trộm đi, một người một cái, không cho phép đoạt, Yêu Nha cũng là cấp tốc đuổi theo. Lam Lang, ta cần ngươi hỗ trợ. Trương Lam đối đầu vai côn trùng nói, ngươi nói liền tốt, Lam Lang chấn động mở cánh. Đi giết chóc, không khác biệt công kích bất luận cái gì truy kích nhân viên. Cái này ba thứ gì? Chúng ta tới giải quyết. Trương Lam cân nhắc chính là cái khác truy binh. Thu được, Lam Lăng thoát ly Trương Lam đầu vai. Rút ra mini bản máu chăn đao quay người bay về phía rừng cây. Loại hoàn cảnh này quả thực liền là hắn tối thuận buồm xuôi gió chiến trường chính. Trương Lam cuối cùng xông tới. Kéo đi lấy trường đao, đạp đất tiến lên, ba cái nổi bồng bềnh giữa không trung Valkyrie bên trong, liên quan tới ba người số liệu cấp tốc đảo vào đến chiến tranh trong hệ thống. Cách mặt đất ước là 10 mét, bọn chúng cấp tốc bắt đầu di động. Hình cầu mặt ngoài mở ra đủ loại họng pháo, oanh, oanh, oanh, một bên bên cạnh rời một bên phát động lên công kích. Sử dụng phản trọng lực phi hành Valkyrie, cao nhất tốc độ có thể đạt tới 300 km/h. Độ linh hoạt cùng cái kia mập mạp hình tượng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đừng chạy, Yêu Nha đạp trên một cây đại thụ bay thẳng đến giữa không trung. Tay phải bao vây lấy nham tương quyền bộ trực tiếp đánh đi lên. Nhưng còn không tiếp xúc đến trước mắt hình cầu. Nó đã bên cạnh rời né tránh ra 100 mét có hơn. Các loại vũ khí hạng nặng liền trực tiếp chào hỏi tới. Đem Yêu Nha một lần nữa đánh về đến trên mặt đất. Alice mở ra ma pháp trận. Không ngừng hấp thu trước mắt Valkyrie công kích năng lượng. Thông qua phân gây dựng lại. Vậy mà biến thành một đạo sóng xung kích. Trực tiếp đánh đi lên. Kia Valkyrie tốc độ phản ứng cực nhanh. Hướng bên hoạt động, sóng xung kích từ khung máy bên cạnh sát qua, tối đa cũng liền cọ rơi mất một điểm bọc thép mà thôi. Trương Lam đưa Tang Khúc phát động, đoán chừng là trong ba người một cái duy nhất có thể đuổi theo gia hỏa này tốc độ tồn tại. Chỉ bất quá một cái chớp mắt, hắn liền tới đến mình đối phó Valkyrie trước mặt, quay lại lưỡi đao chính diện chạm tại Valkyrie trên trang giáp. Dùng tới bất động núi lực, hình cầu này liền giống bị gia tốc như đạn pháo, trực tiếp đánh bay ra ngoài, đâm cháy mười mấy cây đại thụ mới dừng lại. Loại này lực trùng kích, liền xem như xe bọc thép cũng nên nhão nhoẹt. Nhưng tên kia nhưng từ một đống mảnh gỗ vụn bên trong một lần nữa bay ra, liền cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, có chút cứng rắn. Trương Lam cảm thán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.